Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128: Thủy quỷ cùng thủy quỷ. Đỗ Hằng Sơn từ đầu đến cuối chú ý Thư Hân thần sắc. Gặp nàng giống như có điều ngộ ra, hắn liên tục không ngừng mở miệng hỏi Tuân: "Thế nào, có phát hiện gì sao?" Có thể vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền vang lên. Đối với Thư Hân áy náy cười cười, chợt cầm điện thoại di động lên, ấn xuống nút trả lời. Chỉ nghe thấy làng du lịch quản lý thất kinh thanh âm ni: "Lão bản, không xong, Vương đại tráng người trong nhà lại tới nháo sự. Lúc này bọn họ còn mang tới phóng viên đài truyền hình. Không đạt mục đích thề không bỏ qua a. Ngươi nhìn nên xử lý như thế nào? Là đem bọn hắn cản ở ngoài cửa vẫn là đưa đến trong làng du lịch?" Đỗ Hằng Sơn nghe vậy, đầu óc vang lên ong ong. Sở dĩ một mực không có đối với Vương đại tráng người nhà tiến hành bồi thường, là bởi vì hắn cảm thấy Vương đại tráng nguyên nhân cái chết kỳ quặc. Nếu là bồi thường, chẳng phải là đối ngoại thừa nhận làng du lịch sai. Thật không nghĩ đến, người nhà kia dĩ nhiên hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Mang tới phóng viên đài truyền hình, trực tiếp tới nháo sự. Bây giờ hắn có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu như trực tiếp đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, kia phóng viên đài truyền hình còn không biết sẽ viết như thế nào bôi đen đưa tin. Nhưng nếu như đem đối phương mang vào, hắn lại không có một cái minh xác thuyết pháp. Thư Hân nghĩ lực tốt hơn, đem thanh âm trong điện thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn Đỗ Hằng Sơn khó xử sắc mặt, nàng mở miệng nói: "Đem bọn hắn đều mang vào, đã trong hồ không có thủy quỷ tồn tại. Kia người chết nguyên nhân cái chết thành mê, không chừng có thể từ người nhà của hắn trên thân nhìn ra mánh khóe." Đỗ Hằng Sơn nghe thấy Thư Hân thanh âm, không biết làm sao giống như là ăn một viên thuốc an thần. Lập tức tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, chợt phân phó nói: "Mang vào." Đinh Yêu Anh nhìn Thư Hân, gặp nàng tuổi còn nhỏ, trên thân lại mang theo một cỗ khiến người tin phục khí chàng. Trong mắt kìm lòng không được toát ra cực kỳ hâm mộ cùng thưởng thức. Các hài tử của nàng, lại không có một cái xuất sắc như vậy. Đụng phải đại sự như vậy, còn phải để bọn hắn ra mặt. Nàng thổn thức mà đối với Diêu Châu nói: "Ngươi thật sự là sinh một cái tốt cháu gái." Diêu Châu trên mặt xấu hổ chớp mắt là qua. Nàng có chút ảm đạm: "Trong nhà của ta tình huống như thế nào chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Thư Hân lúc nào mới có thể nhận tổ quy tông? Còn khó nói." Đinh Yêu Anh cười: "Ngươi à, chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, trên người nàng chảy các ngươi người nhà họ Thư máu. Mặc kệ có nhận hay không, chẳng lẽ còn có thể bỏ qua một bên cái tầng quan hệ này? Không thấy, lúc này ngươi đi mời nàng, nàng lập tức liền đến." Diêu Châu trong nội tâm phức tạp, miễn cưỡng vui cười nói: "Chỉ hy vọng như thế, chờ giây lát về sau, pha tạp xe liền đem Vương đại tráng người nhà còn có các phóng viên cùng nhau đưa tới bên hồ." Đỗ Hằng Sơn xa xa nhìn thoáng qua, gặp trừ Vương đại tráng người nhà bên ngoài, còn có Hứa Tuệ Phân, mắt tối sầm lại, nếu không phải còn có cái chủ tâm cốt, thực sự đổ xuống, phóng viên đài truyền hình nhóm xuống xe liền trực tiếp hướng Đỗ Hằng Sơn trước mặt góp. Từng cái tay nâng lấy microphone, như pháo đốt giống như tuân hỏi vấn đề: "Đỗ tiên sinh, xin hỏi ngươi quản hạt làng du lịch phát sinh hai cái nhân mạng. Ngươi có cái gì tâm lý ý nghĩ sao? Nghe thân nhân của người chết nói, ngươi còn không có tiến hành bồi thường, lại là cái ý tưởng gì?" "À, hồ này bên cạnh dĩ nhiên trưng bày khai đàn làm phép cái bàn. Chẳng lẽ là bởi vì trong làng du lịch có đồ không sạch sẽ, cho nên mới sẽ náo xảy ra nhân mạng?" "Đỗ tiên sinh, làm phiền ngươi không muốn né tránh, thành thật trả lời một chút vấn đề của chúng ta được không?" Ngày xưa Đỗ Hằng Sơn đối phó phóng viên rất có một bộ. Nhưng bây giờ, phát sinh nhân mạng chính là hắn làng du lịch, mặc kệ hắn nói cái gì, chính mình ý tứ kiểu gì cũng sẽ bị bóp méo đi sau đến trên Internet. Gây nên không tốt hậu quả không phải hắn nguyện ý gặp đến. Có thể nhưng vào lúc này, mới vừa rồi bị bảo an chế trụ giả đại sư, không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong chạy đến, đối mặt với phóng viên, liền bắt đầu nói bậy một trận: "Các ngươi không biết à, cái này Đỗ lão bản có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc. Hắn biết rõ ta là hãm hại lừa gạt giả đại sư, còn hứa hẹn ta trọng kim đến giả vờ giả vịt làm một chàng pháp sự. Cuối cùng nói cho mọi người, nước trong hồ quỷ bị khu, làng du lịch sẽ không lại phát sinh an toàn tai họa ngầm vấn đề. Trên thực tế, chỉ là vì cảnh thái bình giả tạo, lắc lư mọi người mà thôi." Đỗ Hằng Sơn nghe nói như thế, tức giận đến lá gan đau. Hắn không biết, rõ ràng bị chụp giả đại sư, vì cái gì còn có thể chạy đến phóng viên trước mặt nói bậy một trận. Không đúng, chuyện này đại sư vì cái gì biết ngày hôm nay sẽ có phóng viên tới? Trong lúc nhất thời, Đỗ Hằng Sơn lập tức kịp phản ứng. Hắn chính là bên trong bẫy. Nếu như không có người ở sau lưng giúp đỡ giả đại sư. Giả đại sư thân phận như vậy làm sao có thể ở trước mặt của hắn giấu trời qua biển. Xem ra sự tình hôm nay, nếu như không thể được đến hoàn mỹ giải quyết, xem ra là không có cách nào dễ dàng. Đinh Yêu Anh cùng Diêu Châu nhìn nhau một chút, tương tự nghĩ đến Đỗ Hằng Sơn ý nghĩ. Các nàng trên mặt thần sắc không hẹn mà cùng trở nên nghiêm trọng. Đinh Yêu Anh so Đỗ Hằng Sơn lôi lệ phong hành nhiều. Nàng vội vàng ra hiệu vội vàng chạy đến bảo an đem giả đại sư miệng ngăn chặn. Bất quá, vì để tránh cho các phóng viên đến tiếp sau nói hưu nói vượn. Chỉ đem chuyện này đại sư chụp ở một bên. Cái gì biện pháp cũng không có. Các phóng viên thấy thế, thần sắc lập tức trở nên nhảy cẫng. Nếu như hiện trường huyên náo càng nghiêm trọng hơn, kia mánh lới cũng lại càng lớn. Cũng đại biểu chủ đề có thể xào đến càng cao. Lúc này, từng cái lại nhịn không được đem lời ống tiến tới Đỗ Hằng Sơn trước mặt. Đúng lúc này, Vương Đại Tráng hơn 60 tuổi mẹ già, trong mắt chứa nhiệt lệ, run run rẩy rẩy đi tới Đỗ Hằng Sơn trước mặt. Lúc này, xúm lại cùng một chỗ các phóng viên, lập tức cho Vương Mụ nhường đường. Vương Mụ khóc ròng ròng. Từ lúc làng du lịch khai trương, con trai của ta liền đến thay ngươi bán mạng. Hiện tại người không có. Ngươi đối với ta nhưng có một cái công đạo. Xảy ra chuyện đến bây giờ, đã một tuần lễ quá khứ. Trừ ngày đầu tiên, ngươi để cho ta bảo trọng bên ngoài. Cái khác ngươi còn đã làm gì? Vương gia lão thái quá nói xong. Hứa Tuệ Phân lão công cũng vọt tới Đỗ Hằng Sơn trước mặt. Lão bà ta tại làng du lịch chết rồi. Hoặc là bồi thường, hoặc là chúng ta liền đi pháp luật chương trình. Một bên Thư Hân Lực chú ý bị Vương Đại Tráng cùng Hứa Huệ Phân người nhà hấp dẫn. Hứa Tuệ Phân nhà trong mắt mọi người cũng không có quá lớn bi thương. Ngược lại là nhiều một vòng tính toán. Có thể nói, Hứa Tuệ Phân đối với bọn họ thì cái chết không có bất kỳ cảm giác gì. Sắp đạt được đại bút bồi thường tiền, thậm chí càng khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Mà Vương mẫu thân của Đại Tráng thì lại khác, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ thống khổ. Thư Hân nhìn chăm chú mặt của bọn hắn, trong lòng có so đo về sau, liền dần dần đem ánh mắt ném đến Vương mẫu thân của Đại Tráng trên mặt. Chỉ có nàng, trừ thống khổ bên ngoài, còn có vẻ chột dạ. Đối phương ấn đường có một đầu treo châm xăm, đây là làm việc trái với lương tâm biểu tượng. Tại đối mặt Đỗ Hằng Sơn lúc, Vương mẫu thân của Đại Tráng dĩ nhiên chột dạ. Điều này cũng làm cho đại biểu cho nàng đối với Đỗ Hằng Sơn có nhất định áy náy. Giữa hai người có duy nhất liên lụy là Vương Đại Tráng. Cho nên, cái này Vương Đại Tráng nguyên nhân cái chết tuyệt không đơn giản. Thư Hân híp híp mắt, không nói hai lời, trực tiếp mở thiên nhãn. Cũ nát nhà lầu bên trong, Vương Đại Tráng nắm chặt một tờ hợp đồng. Đi tới trong nhà duy nhất ra dáng gian phòng bên trong. Ánh mắt của hắn ảm đạm, nhưng vào cửa về sau, lại nhanh chóng giấy lên hào quang. Vương Mụ bản nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh về sau, nàng lập tức mở mắt ra. Nhìn thấy là Vương Đại Tráng, nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nào? Vương Đại Tráng tại bên trên giường ngồi xuống. Do dự một lát sau, mới mở miệng nói. Mẹ, ta hôm nay ký một bút hợp đồng. Nếu như ta thực hiện, nhà ta bên trong có thể cầm tới 1 triệu. Vương Mụ giật nảy cả mình. 1 triệu trong mắt hắn quả thực chính là một cái thiên văn sổ tự. Mà lại nàng căn bản không tin tưởng, lấy Vương Đại Tráng năng lực có thể kiếm 1 triệu. Lúc này đầu lông mày nhíu chặt, lo âu mở miệng hỏi. Ngươi cái này nói chuyện để trong lòng ta bất ổn. Còn không mau nói rõ ràng. Vương Đại Tráng thật sâu thở dài một hơi. Thần sắc giống như khóc giống như cười. Ta tại làng du lịch làm việc, ngươi đây cũng là biết đến. Hiện tại có người nghĩ đối phó chúng ta lão bản, cho nên tìm được ta. Ta hy vọng ta có thể giúp hắn. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ cho nhà ta 1 triệu, nói đến chỗ này. Hắn nhắm lại mắt, mẹ, ta biết làm chuyện xấu là không đúng. Nhưng ta thật sự là không có biện pháp a. Ngươi bình thường uống thuốc cần chi tiêu. Cô vợ nhỏ thân thể cũng không phải đặc biệt tốt. Còn con trai, liền cái trường tốt cũng không kham nổi. Chỉ cần ta làm những chuyện này, nhà chúng ta khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Vương Mụ một mực biết con trai của đạo trên vai. Áp lực lớn, lại không nghĩ rằng sinh hoạt đã đem hắn dồn đến mức này. Nàng thăm dò tính mở miệng hỏi. Sự tình gì, lại có 1 triệu thù lao? Vương Đại Tráng lắc đầu, cũng không có đem sự tình nói thật. Sau khi chuyện thành công, lo sự tình liên lụy đến những người khác, cho nên kia 1 triệu sẽ ở sự tình dần dần lắng lại về sau, lại đánh tới chúng ta tài khoản bên trong. Cho nên, mẹ, cái này giấy hợp đồng ngươi cầm chắc, có hắn, liền không sợ người khác không nhận nợ. Vương Mụ trong lòng có chút bất an. Nàng rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng Vương Đại Tráng luôn luôn nhìn trái phải mà nói hắn. Căn bản không tiếp lời gốc dạ. Đến cuối cùng, nàng vẫn là ở Vương Đại Tráng mong đợi trong ánh mắt nhận lấy chương này chịu nặng hợp đồng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không mất. Vương Đại Tráng yên lòng rời đi. Vương Mụ biết cái này 1 triệu phân lượng. Con trai vừa đi, nàng lập tức xuất ra kim khâu. Tại tất cả trong quần vải lót khe hở lên một cái túi. Chỉ cần cái này giấy hợp đồng còn không có bị thực hiện. Về sau mặc kệ đi nơi nào, nàng đều muốn tùy thân mang theo. Thư Hân biết rõ làng du lịch sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Nhìn thấy hình tượng này về sau, lập tức hiểu, Vương Đại Tráng cái này giấy hợp đồng, liền chỉ dùng của mình mệnh đổi lấy. Chỉ là Vương Mụ còn bị lén gạt đi. Mây mù biến ảo, hình tượng nhất chuyển, vẫn tại kia cũ nát nhà lầu bên trong. Vương Mụ tâm thần không yên. Tối hôm qua Vương Đại Tráng trắng đêm không có về. Gọi điện thoại đến hỏi đồng nghiệp của hắn. Cũng không có gì cụ thể hồi phục. Đúng lúc này, điện thoại nhà tiếng chuông reo. Vương Mụ trong lòng xẹt qua dự cảm không tốt. Nàng lề mà lề mề đứng người lên. Đi đến điện thoại bên cạnh. Cắn môi một cái về sau. Đến cùng nhấn xuống nút trả lời. Là Vương Đại Tráng người nhà sao? Vương Mụ trong lòng kia cỗ dự cảm không tốt dần dần làm sâu sắc. Vâng, ta là hắn mẹ, là như vậy. Sáng sớm hôm nay, quét dọn vệ sinh A-di trong hồ phát hiện Vương Đại Tráng thi thể. Có thể hay không làm phiền ngươi khách du lịch thôn một chuyến? Vương Mụ đầu óc một mảnh oanh minh. Còn đối phương kế tiếp lời nói, nàng một câu cũng nghe không rõ. Trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn thi thể hai chữ. Trong điện quang hỏa thạch, nàng đột nhiên nhớ tới Vương Đại Tráng mấy ngày trước đây dị thường cùng kia giấy hợp đồng. Không khỏi buồn từ đó đến. Gào khóc, Thư Hân nhắm lại mắt. Tiếp xuống hình tượng nàng không cần nhìn cũng biết. Lại mở mắt lúc, trong mắt đã khôi phục lại sự trong sáng. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Hàng Sơn. Lão thái thái này trong quần vải lót, cất giấu hợp đồng. Sắp xếp người đem nó lấy ra. Tất cả khó khăn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Đỗ Hằng Sơn mới đầu có chút mờ mịt. Nhưng một lát sau, rất nhanh tự hồi thần lại. Hắn ánh mắt sáng lên. Lập tức liền làm theo. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, che mặt. Bạn của ta ngày hôm nay chạy tới. Sáng mai muốn cùng đi những thành thị khác nhìn mặt khác bạn bè. Nàng thân nhân không được. Ngày hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút sáng mai lái xe. Sáng mai đổi mới khả năng ở buổi tối 7-8 điểm. Hết chương.